Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2313, chương 2311, trong lòng Sở Ngộ. Nghe ta nói lên việc này, Vô Nhật Tử lão tiền bối vẻ mặt một mảnh ảm đạm. Sững sờ đứng ở nơi đó hồi lâu, mới tự lẩm bẩm, vài thập niên trước, bần đạo dạo chơi đến lỗ địa. Vừa vặn gặp một cái lẻ loi hiu quạnh tiểu nha đầu, tựa như là bị ủy khuất. Đi ra gia môn, bần đạo thấy nàng có mấy phần tư chất tu hành, liền hỏi nàng có nguyện ý không cùng bần đạo tu hành. Nha đầu kia đáp ứng xuống, liền đưa nàng lưu tại bên cạnh mấy năm, truyền thụ một ít nhập môn tu hành thủ đoạn. Thủ đoạn này mặc dù nông cạn, nhưng cũng có thể bảo nàng áo cơm không lo. Đồng thời lưu lại một tôn ta núi võ đang thánh khí cốt ngọc Phật cho nàng. Cũng coi là thầy trò chúng ta duyên phận một trận. Từ đó về sau, bần đạo liền rốt cuộc chưa từng gặp qua chính mình cái này đồ đệ. Nhoáng một cái qua mấy thập niên, nhà đầu này vậy mà trước kia một bước cách ta mà đi. Chính là không nghĩ tới a, lão tiền bối nén bi thương. Nàng lâm chung tâm nguyện chính là để ta tìm được ngươi. Hôm nay ở đây đụng phải lão nhân gia ngài, tâm nguyện của nàng đã, ta cũng hoàn thành một cọc tâm sự. Ta nghiêm mặt nói, thôi thôi, nếu là nha đầu này tư chất cho dù tốt một ít, bần đạo liền nhiều truyền thụ nàng một ít pháp môn, thực sự không đến mức bị một cái quỷ vật làm cho bị thương tính mạng. Đây cũng là tạo hóa trêu ngươi đi. Vô Nhai Tử lão tiền bối thở dài một cái, sau đó vừa nhìn về phía ta nói, kia anh tử có cái gì hậu nhân? Có a, hắn có con trai gọi là Lâm Khải, còn có cái cháu gái gọi là Thủy Nhi. Thủy Nhi nha đầu kia tu hành tư chất tuyệt hảo, nếu như ngài chịu thu nàng làm đồ, nàng chắc chắn sẽ không cô phụ lão nhân gia ngài kỳ vọng. Ta vội vàng nói, coi là thật như thế, anh tử cháu gái tư chất rất tốt a, người cũng không nên lừa gạt bần đạo. Vô Nhai Tử chân nhân hỏi, tuyệt đối là thật, ngài nếu là có thời gian, có thể tìm được nha đầu kia nhìn xem, ta cũng có thể mang lão nhân ra ngài tới xem. Ta chém đinh chặt sắt nói, dễ nói, bần đạo cũng là thật muốn đi nhìn một cái. Bần đạo đời này vân du tứ phương, đã thu như vậy một cái đồ đệ, nàng hậu nhân, bần đạo vẫn là muốn hào hào chiếu ứng một phen. Cùng Vô Nhai Tử lão tiền bối nói chuyện này, ta lập tức cảm thấy trong lòng khoan khoái rất nhiều, cuối cùng là đem Lâm bà nguyện vọng cho hoàn thành. Nếu như Vô Nhai Tử lão tiền bối chịu truyền thụ Thủy Nhi một ít bản lãnh, Thủy Nhi nha đầu này tất nhiên cũng sẽ thụ dùng vô cùng. Một câu thành châm, nào biết được mấy năm sau, Vô Nhật Tử lão tiền bối thật đúng là thu Thủy Nhi nha đầu này làm đồ đệ. Đồng thời truyền thụ nàng rất nhiều pháp môn, nhưng mà đây đều là nói sau. Chuyện này còn là bởi vì một cái oan sao sự kiện mà lên. Đó cũng là một phen kinh tâm động phách. Chỉ tiếc lúc ấy ta bề bộn nhiều việc khác, chuyện này cũng không có tham dự. Chuyện nơi đây đều xử lý không sai biệt lắm, Cao tổ gia liền thông báo ta một tiếng, nói hắn muốn dẫn lấy mấy cái lão ca nhóm mà đi uống rượu, thuận tiện thương nghị một chút Bạch Phật Di Lặc sự tình. Còn căn dặn ta Bạch Phật Di Lặc sự tình không muốn quá nhiều tham dự. Loại cấp bậc này đại ma đầu cũng không phải là chúng ta mấy cái tiểu bối có thể chống lại. Bạch Phật Di Lặc đến tột cùng mạnh bao nhiêu, chúng ta hôm nay là kiến thức qua. Lần nữa gặp được lời nói, đó chính là một cái chết. Ta kinh sợ đồng ý, liền nhìn thấy bốn người bọn họ ghé vào cùng nhau, hướng phía âm dương giới phương hướng đi tới. Vừa xê dịch bước chân thời điểm, kia Tuệ Giác đại sư tựa như là nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía cách đó không xa Hòa Thượng Phá Giới, trầm giọng nói, Thích Tâm, ngươi qua đây. Hòa Thượng Phá Giới nghe được Tuệ Giác đại sư chào hỏi, vội vàng hướng phía Tuệ Giác đại sư bên kia chạy chậm tới. Kích động nói, sư phụ, ngài gọi ta, Thích Tâm, ngươi trên giang hồ phiêu bạt nhiều năm như vậy, nhưng có lĩnh hội. Tuệ Giác đại sư nói, đệ tử tối xạ, vẫn chưa lĩnh hội quá nhiều, còn mời sư phụ điểm hóa. Hòa thượng phá giới đột nhiên liền biến chững chạc đàng hoàng đứng lên. Vì sư điểm hóa không được ngươi, hết thảy đều từ trong lòng ngươi sở ngộ. Cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ. Ngươi xuất gia không đánh lừa dối. Kỳ thật, lão nạp cũng không phải là sư phụ của ngươi. Ngươi cũng không phải ta đồ. Kiếp trước ngươi độ ta, kiếp này ta độ ngươi. Duyên tới duyên đi cuối cùng hư ảo. Mọi loại tâm pháp đều có duyên. Chờ ngươi ngộ đến ngày đó, ngươi liền biết được hết thảy. Vi sư không cùng ngươi điểm phá, ngươi lại tự hành lĩnh ngộ. A-di-đà Phật. Tuệ Giác đại sư chắp tay trước ngực, một mặt dáng vẻ trang nghiêm. Hòa thượng phá giới vẻ mặt mê hoặc, bất quá cũng hướng về phía Tuệ Giác đại sư thi lễ một cái. Cung kính nói, sư phụ, đệ tử sẽ từ từ lĩnh hội, ngươi lại đi thôi, chờ ngươi lĩnh hội đến ngày đó, ngươi liền trở về Ngũ Thai Sơn, vi sư ở nơi đó chờ ngươi trở lại. Tuệ Giác đại sư nói, liền quay người đi theo ta cao tổ ra bọn họ rời khỏi nơi này. Bọn họ nói cái gì cùng cái gì, ta một câu đều không có nghe hiểu. Này người trong Phật môn nói chuyện mãi mãi cũng là nói nhăng nói cuội, để cho người ta không dò rõ đầu não. Chờ mấy vị này lão nhân ra đi sau, ta liền đem ta mấy cái huynh đệ tất cả đều tụ tập đứng lên, lần lượt kiểm tra một hồi trên người bọn họ thương thế. Nặng nhất tự nhiên là Lý Bán Tiên, gãy một cánh tay, người cũng hôn mê bất tỉnh. Tình huống này nhất định phải kịp thời đưa đến Hồng Diệp Cốc, bằng không liền mạng đoán chừng đều phải không gánh nổi. Người còn lại thương thế trên người cũng là lớn nhỏ không giống nhau. Dù sao tất cả đều bị thương, không thể lạc quan. Vừa nhìn thấy tình huống này, cái gì cũng không cần nói, ta trực tiếp chào hỏi đám người, mau mau rời đi Mao Sơn, thẳng đến Hồng Diệp Cốc. Trước đem lão Lý tay cụt nối liền lại nói, tiếp xuống, huynh đệ chúng ta mấy cái lẫn nhau đỡ lấy rời đi âm dương giới địa giới. Chờ đến chỗ kia huyền không cầu treo thời điểm, còn chứng kiến kia Trần Thu chân nhân thi thể, thẳng hơi giật mình đứng ở nơi đó. Hắn trên thi thể hàn băng đã hòa tan mất, nhưng là vị này lão tiền bối vẫn không có đổ xuống, mà thi thể trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn. Đã có Mao Sơn người tới thu liễm. Trận chiến này Mao Sơn tổn thất nặng nề, muốn so lần trước Long Hổ Sơn tình huống còn bết bát hơn. Mà Mao Sơn các nơi mơ hồ còn truyền đến tiếng đánh nhau, khi thì còn có súng thanh truyền đến. Xem ra là Hắc Thủy Thánh Linh giáo những tên kia tại làm thú bị nhốt đấu. Bạch Phật Di Lặc không riêng gì vứt bỏ thủ hạ của hắn, đem Hắc Thủy Thánh Linh giáo người cũng tất cả đều phiết tại nơi này. Ra khỏi nơi này sau, ta còn đặc biệt đến Quỷ Môn Tông một chuyến, đi xem ta một chút cha mẹ, báo cái bình an, tối thiểu để bọn hắn biết ta còn sống. Chuyện này ra sao, làm ta cảm thấy chỗ nào giống như cũng không an toàn. Bất quá ta lại cảm thấy nơi này vẫn là chỗ an toàn nhất. Ngoại trừ Mao Sơn, ta thật không biết còn có thể đem hai vị này lão nhân an bài đến cái gì chỗ. Mao Sơn sơn môn đại trận cũng không có bị người công phá, mà là bị Long Xuyên tên kia mở ra. Long Xuyên bị bắt, Mao Sơn vẫn như cũ lại trở thành như thùng sắt. Ta cùng cha mẹ cũng không có trò chuyện bao lâu. Ta bà cũng biết ta bên này tình huống, rất nhiều người đều muốn trở về trị thương, cũng không có ở lâu tại ta. Chỉ là mẹ ta tình huống có chút không tốt lắm, lúc nào cũng chưa từng gặp qua loại này máu chảy thành sông tình cảnh. Quả nhiên là đưa nàng làm cho sợ hãi, ta cũng không biết làm sao an ủi nàng. Chuyện này chỉ có thể dựa vào ta ba đến tiêu trừ tâm lý của nàng cái bóng.